Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vua Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bằng Thần đứng ở trên thuyền nhỏ đối diện Lâm Hiểu Phong, liền nói: Lâm Hiểu Phong, hôm nay người sẽ phải hoàn toàn lưu lại núi lớn này. Phải vậy không? Lâm Hiểu Phong rút ra yêu đao sau lưng. Bỗng nhiên, thuyền nhỏ hắn đứng kịch liệt chấn động lên. Không xong, dưới nước có cái gì? Lâm Hiểu Phong hô lên. Thanh Thị nói: Tôi xuống nhìn xem. Nói xong, nàng cầm trường kiếm lên nhảy vào trong hồ nước. Tiếp theo, toàn bộ hồ nước giống như bị thiêu đốt, sôi trào lên. Những đôi tình nhân đang dạo chơi trên hồ nước nhìn đến dị trạng, vội vàng bơi tới trên bờ. Lâm Hiểu Phong hướng dưới nước nhìn thoáng qua, phát hiện dưới nước thế nhưng có hơn 10 đầu cự mãng. Hiển nhiên Bằng Thần đã sớm an bài. Cự mãng dưới nước không ngừng chuyển đến yêu khí màu đen, toàn bộ trên mặt hồ phủ một tầng yêu khí màu đen nhàn nhạt. Thanh Thủy! Lâm Hiểu Phong trong lòng căng thẳng, tình huống vừa rồi đều còn không rõ ràng, Thanh Thủy nên nhảy xuống, sợ rằng sẽ gặp phải phiền toái. Bằng Thần cười nói: Nhìn dáng vẻ tiểu cô nương kia có điểm quá mức xúc động rồi. Việc này cũng không phải là chuyện tốt gì, thực dễ dàng ăn thiệt thòi lớn. Bất quá đối với việc này hẳn cũng là một lần có hại cuối cùng của nàng. Về sau chỉ sợ cũng sẽ không có cơ hội hối hận nữa rồi. Bằng Thần đối với đám xà yêu an bài phía dưới này thực tự tin. Hơn 10 xà yêu đó là hắn nhiều năm qua thu phục tích tụ. Có lẽ đơn độc chiến đấu thực lực không tính là thế nào, nhưng nếu cho chúng ở bên nhau, mặc dù là Bằng Thần cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Càng huống chi lại đang ở bên trong hồ nước. Oanh một tiếng vang lớn, 5 con cự mãng dài khoảng 8 mét từ trong nước bay ra. Chúng nó mới vừa bay từ trong nước ra, lên từ giữa biến thành hai đoàn, tiếng vang không ngừng truyền ra. Trong hồ nước không ngừng có xà yêu bị đánh ra. Sau mặt Bàn Thần đang ngây dài: Tại sao lại như vậy? Bàn Thần không thể tin được. Nhìn phía dưới hồ nước, hắn không tin đây là do tiểu cô nương vừa rồi nhảy xuống hồ nước kia làm. Tiểu cô nương này thoạt nhìn bất quá chỉ mới 17-18 tuổi, sao có thể có phân thực lực này? Cũng mặc kệ Bằng Thần có tin hay không, đám xà yêu của hắn đích xác đã bị giết sạch. Một bàn tay bỗng nhiên từ mặt hồ vươn tới, chộp vào mạn thuyền. Tiếp theo, từ trong hồ nước bò lên. Hai mắt Thanh Thủy lúc này chỉ còn lại lòng trắng, nàng thở hắt ra, nằm ở trên thuyền nhỏ. Mệt chết tôi mất. Thanh Thủy mệt mỏi nói. Đừng nói Bằng Thần, Lâm Hiểu Phong đồng dạng cũng là trợn mắt há mồm. Ai có thể nghĩ đến một mình Thanh Thủy thế nhưng có thể đem toàn bộ đám xà yêu ở dưới mặt hồ giải quyết hết thảy. Phần thực lực này cũng quá cường mãnh rồi. Đừng nói ở trong nước, mặc dù ở trên đất bằng, Lâm Hiểu Phong đều không thể làm được việc như vậy. Bằng Thần nhìn hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy, sắc mặt trầm xuống. Hắn cũng không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào. Hắn ở chỗ này an bài nhiều xà yêu như vậy, dựa theo hắn nghĩ, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, hơn 10 xà yêu này như hổ gầm mà ra, quấn phá chiếc thuyền nhỏ này. Sau đó ở trong nước, nhiều xà yêu như vậy tập kích, Lâm Hiểu Phong có thể sống sót như thế nào? Kế hoạch thực là hoàn mỹ, nhưng hắn sao có thể nghĩ đến một tiểu nha đầu như vậy thế nhưng vừa nhảy đến trong hồ nước lên giải quyết toàn bộ xà yêu mà mình đã an bài. Xà yêu của Bằng Thần hoàn toàn bị tiêu diệt trong hồ nước, tràn ngập huyết tinh khí vị, mùi máu tươi làm cho gầy mũi, khiến cho Bằng Thần phục hồi lại tinh thần. Tốt, thật sự rất tốt. Bằng Thần nghiến răng nghiến lợi, hít sâu một hơi, trong lòng chưa bỏ kinh ngạc ở ngoài, còn có một tia sợ hãi. Loại tình huống như vậy, tiểu cô nương này lại có thể dễ dàng lên phá rớt. Nàng là người nào? lại có thể có thực lực cường đại như vậy. Bàng trưởng lão, người ăn bài xà yêu đó không đủ để xem rồi. Lâm Hiểu Phong hỏi, còn có thủ đoạn gì đều lấy ra tới đi, miễn cho đợi lát nữa lên cơ hội lấy ra đều không có. Tổ trưởng Lâm, hiểu lầm, lần này tôi mời đến Hoàng Khiêm Dịch là muốn cùng cậu lại đây hảo hảo tâm sự. Bằng thần bài trừ tươi cười, so với khóc còn khó coi hơn. Tục ngữ có nói, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Mặc dù hiện tại trong tay hắn có con tin là Hoàng Khiêm Dịch, nhưng đối diện Lâm Hiểu Phong cùng với nha đầu biến thái kia, chính mình có thể giết được Lâm Hiểu Phong hay sao? Đáp án khẳng định là không được. Một khi đã như vậy, hắn nào còn sẽ ngây ngốc tiếp tục liều mạng cùng với Lâm Hiểu Phong. Hiện tại trước hết nghĩ biện pháp để chính mình thoát thân mới là mấu chốt. Lâm Hiểu Phong thấy Bàng Thần nói như vậy cũng là có chút vô ngữ, không nghĩ tới Bàng Thần lại có thể mau chóng hại mình như vậy. Bàng trưởng lão không khỏi cũng quá khách khí rồi, mời tôi lại đây gặp mặt tâm sự cũng không cần thiết phải đem bằng hữu của tôi bắt đi như vậy chứ. Bàng Thần ha ha cười một chút, cởi trói cho Hoàng Mập. Hoàng Mập vừa được cởi trói đứng lên, lên mỗi một quyền đánh tới đầu Bàng Thần. Nhưng hắn cẩn thận tưởng tượng chính mình còn đang ở trên thuyền nhỏ của Bàng Thần, vì an toàn của chính mình vẫn là đánh mất ý niệm này. Tổ trưởng Lâm thật không dễ mời, tại hạ cũng chỉ có thể dùng biện pháp này mời cậu lại đây. Bàng Thần hỏi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, bằng không chúng ta đổi khu vực khác nói chuyện. Không cần, tôi xem nơi này hoàn cảnh không tồi, là khu vực nói chuyện phiếm rất tốt. Xà yêu lúc trước Bàng Thần an bài ở chỗ này đã hoàn toàn bị giải quyết. Lâm Hiểu Phong không nghĩ sẽ đổi khu vực khác, và nhất Bàng Thần còn an bài bấy dập khác, vậy thì sẽ phiền toái. Bàng trưởng lão vẫn là nói xem muốn cùng tôi nói chuyện gì đi. Lâm Hiểu Phong cười nói, bất quá cùng tôi nói chuyện phiếm sẽ không sợ giống như Mân Lam Hộ Pháp bị coi trở thành phản đồ của Song Long Giáo sao? Bàng Thần trong lòng mắng, ai thật muốn cùng người nói chuyện phiếm đây? Nếu không phải không có 10 phần nắm chắc, Bàng Thần thật đúng là muốn động thủ xem có thể giải quyết được Lâm Hiểu Phong hay không. Dựa theo kế hoạch của hắn, sau khi giải quyết Lâm Hiểu Phong lấy bắt đầu đi vu khống những trưởng lão khác có cấu kết cùng với Lâm Hiểu Phong, sau đó đem từng trưởng lão khác đánh bại thu lại quyền lợi. Đến lúc đó Trở Long Phong Tử vừa chết, chính mình liền có thể trở thành giáo chủ của Song Long Giáo. Loại chuyện này chỉ là nghĩ đến đã khiến cho Bàng Thần có chút kích động. Bàng Thần xấu hổ cười nói, cái này mời tổ trưởng Lâm là muốn cùng cậu tâm sự. Cậu xem Song Long Giáo chúng ta cùng với cậu có khả năng hòa giải hay không? Lâm Hiểu Phong vô ngữ chừng hắn một cái. Hòa giải? Lâm Hiểu Phong không tin giáo hòa này thật muốn cùng chính mình giải hòa. Phòng trường là hiện tại không nghĩ ra lý do gì tốt, thuận miệng nói đi. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại có ý tưởng khác. Hắn nói, Bàng trưởng lão, tại sao lại đột nhiên muốn cùng tôi giải hòa? Đây là ý của Long Phong Tử sao? Hay là ý của ông? Bàng Thần suy nghĩ, nói ra, đương nhiên là ý của giáo chủ. Chúng ta ở Vân Nam, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy, đem quan hệ làm căng thêm, ngày sau sẽ có nhiều khó xử. Lâm Hiểu Phong nói, lúc trước Tề đạo nhân cùng các ông quan hệ căng thẳng, Song Long Giáo các ông lại quyết đoán đem hắn giết chết. Đó là hắn không biết điều. Lâm Hiểu Phong hỏi, nói như vậy Bàng trưởng lão cho rằng tôi là người dễ nghe lời vậy sao? Bàng Thần trong lòng trầm xuống, hắn hỏi, tổ trưởng Lâm đây là có ý gì? Chẳng lẽ một hai phải cùng ta cá chết lưới rách người mới cam tâm sao? Bàng Thần tốt xấu gì cũng là trưởng lão của Song Long Giáo, hơn 10 xà yêu mà chính mình bồi dưỡng nhiều năm đã bị nhất cử giết sạch, vốn dĩ trong lòng lên mực bội. Vì tạm thời để cho yên truyền, hắn thậm chí đã hạ mình. Nhưng Lâm Hiểu Phong lúc này lại không biết điều như thế. Tình huống của Song Long Giáo tôi đại khái cũng nghe nói qua một chút. Lâm Hiểu Phong nói, nghe nói Long Phong Tử cũng những trưởng lão của Song Long Giáo quan hệ cũng không phải là thật tốt. Bàng thần nói, đây là lời nói vô căn cứ. Trưởng lão trong giáo nội của chúng ta đối với giáo chủ thật sự tôn kính. Lâm Hiểu Phong nói, mặc kệ ông có thừa nhận hay không, đây đều là sự thật. Đối với việc Lâm Hiểu Phong biết loại sự tình này, bản thân cũng hoàn toàn không có gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc việc này lịch xác không tính gì là bí mật. Nhưng Lâm Hiểu Phong kế tiếp nói lại làm cho bản thân trong lòng run sợ. Bất quá những trưởng lão đó hẳn là không biết bang trưởng lão lại là đồ đệ của Long giáo chủ rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn hai mắt của bang thần. Bang thần vừa nghe tức khắc nắm tay siết chặt, sát ý trong mắt bạo chứng hơn so với lúc trước vài phần. Lúc trước sở dĩ muốn giải quyết Lâm Hiểu Phong cũng là vì có một cái cớ danh chính ngôn thuận để đoạt quyền. Tỉ như sau khi giết chết Lâm Hiểu Phong lại bắt đầu vu khống cho những trưởng lão khác có cấu kết cùng với Lâm Hiểu Phong phản bội sau Long giáo. Về phương diện khác, Lâm Hiểu Phong ở trong lòng bang thần cũng không tính là chuyện gì. Ở trong lòng hắn, lấy thực lực của Song Long giáo, muốn ở Vân Nam giải quyết hắn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại Lâm Hiểu Phong lại biết quan hệ của chính mình cùng với Long Phong Tử. Lâm Hiểu Phong nói, bang trưởng lão, nếu tôi đem chuyện này nói ra, những trưởng lão của Song Long giáo các ông sẽ nghĩ như thế nào? Người thuận miệng nói dối như vậy ai sẽ tin tưởng? Trên mặt bang thần giả bộ khinh thường. Bọn họ có tin hay không hẳn là đều sẽ đối với ông sinh ra ảnh hưởng nhất định. Lâm Hiểu Phong hỏi. Nhìn trên mặt bàng thần âm tình bất định, Lâm Hiểu Phong nói, như vậy đi bàng trưởng lão, bằng không ông hãy suy xét một chút. Suy xét cái gì? Tôi giúp ông trở thành giáo chủ của Song Long giáo, mà ông làm việc cho Trảo Yêu cục chúng tôi, như thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lúc này Lâm Hiểu Phong nhớ tới Phong giáo làm ví dụ. Tuy rằng hiện tại vẫn như cũ là đồng minh tồn trưởng quản Phong giáo, nhưng sau lưng lại có bóng dáng của Trảo Yêu cục. Sau khi Phong giáo bị Trảo Yêu cục âm thầm khống chế, toàn bộ ma giáo ở Tú Xuyên đều do Phong giáo khống chế, an phận rất nhiều. Ma giáo là diệt không hết, diệt Song Long giáo, thực màu liền có ma giáo Tam Liều cường đại quật khởi, thay thế địa vị của Song Long giáo. Hơn nữa, so với tiêu diệt Song Long giáo, giúp bằng thần lên làm giáo chủ hiển nhiên sẽ đơn giản hơn nhiều. Trên mặt bằng thần lại một chút không tin. Lâm Hiểu Vong cười nói, nhìn dáng vẻ của bang trưởng lão còn chưa tin tôi. Ông cũng nói tôi quản lý tổ điều tra thần quái cùng Song Long giáo, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, không cần thiết phải đấu cùng nhau. Một khi đã như vậy, chúng ta vì sao không hợp tác cùng nhau? Bang thần cười lạnh, thủ đoạn châm ngòi ly gián của người cũng quá kém rồi, cho rằng ta sẽ động tâm sao? Vừa rồi khi chính mình nói giúp hắn trở thành thánh chủ của Song Long giáo, hai mắt bằng thần hiển nhiên có một đạo tinh quang hiện lên. Lâm Hiểu Phong nói, tôi thấy bang trưởng lão thật ra đã động tâm. Đây là số điện thoại của tôi, bằng không bang trưởng lão suy xét kỹ một chút, sau khi suy xét rõ ràng có thể cùng tôi hào hào nói chuyện. Lâm Hiểu Phong viết ra số điện thoại của mình lên trang giấy ném qua cho hắn. Sau khi bang thần tiếp nhận, lâm vào trầm tư không nói gì. Hòa Mập lúc này cũng nhảy trở lại trên thuyền của Lâm Hiểu Phong. Bang trưởng lão hãy suy xét thật kỹ, sau này còn gặp lại. Nói xong, thuyền nhỏ của Lâm Hiểu Phong bơi đến bên bờ. Sau khi cập bờ, Lâm Hiểu Phong bế Thanh Thủy lên, cả người Thanh Thủy đều mềm yếu vô lực. Hiển nhiên vừa rồi đối phó những xà yêu đó cũng làm cho nàng tinh bì tấn lực. Hòa Mập đi theo bên cạnh Lâm Hiểu Phong lên hỏi, Hiểu Phong thật sự muốn giúp bản thân lên làm giáo chủ Song Long giáo sao? Nếu hắn có ý này đương nhiên là tốt nhất. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, nếu như hắn không có ý tứ này liền không có biện pháp, chỉ có thể cùng với Song Long giáo đánh bừa một trận. Bên hồ Lam Người Cốc có không ít khách sạn. Lúc này sắc trời cũng đã tối, bọn họ tìm ba gian phòng để ở. Lâm Hiểu Phong ở trong phòng tắm rửa một cái, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa vừa thấy Thanh Thủy mặt không biểu tình đứng ở cửa. Tôi có chút đói bụng, gần đây có bán đồ ăn không? Đói bụng sao? Gọi cậu Mập cùng nhau ra ngoài ăn khuya đi. Lâm Hiểu Phong nói xong, bỗng nhiên di động vang lên. Cầm lấy di động vừa thấy lại là bác Hà gọi lại đây. Alo, bác Hà. Lâm Hiểu Phong hỏi. Đầu bên kia điện thoại, bác Hà có chút dồn dập. Lâm Hiểu Phong, cậu đang ở chỗ nào? Tôi đang ở Vân Nam, làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Thánh giáo xảy ra đại sự. Bác Hà hít sâu một hơi nói. Hàn Chu không có việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi. Bác Hà nói. Tiểu thư trước mắt còn không có việc gì. Lâm Hiểu Phong nghe Hàn Chu không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra hỏi. Thánh giáo đã xảy ra chuyện gì? Bác Hà nói. Trước đó không lâu, thân thể thánh chủ bỗng nhiên không được. Bác sĩ chuẩn đoán thánh chủ nhiều nhất còn có 3 tháng thọ nguyên. Nguyên bản thánh chủ đã chuẩn bị trong 3 tháng này giúp tiểu thư giải quyết hậu hoạn, đem Phạn Hoàng Ngọc giải quyết. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Việc này không phải chuyện tốt sao? Bác Hà nói. Nhưng hôm nay lại đã xảy ra chuyện. Thân thể thánh chủ đã không được, nhiều nhất còn có nửa tháng thọ mệnh. Hơn nữa đã lâm vào hôn mê sâu. Hiện tại toàn bộ thánh đạo đã giới nghiêm, chúng ta đã đem thánh chủ bảo hộ, sợ Vạn Hoàng Ngọc bỗng nhiên động thủ đoạt quyền. Tuy rằng tiểu tư không muốn để cho cậu biết những việc này, nhưng tình huống chúng ta bên này đã không được, nhiều nhất nửa tháng. Nếu cậu không thể tới hỗ trợ, chỉ sợ chờ Vạn Hoàng Ngọc hoàn toàn đoạt quyền, tiểu thư sẽ bị Vạn Hoàng Ngọc hoàn toàn giam lòng. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, nhắm mắt lại trầm tư một trận. Nửa tháng sao? Hẳn là đủ rồi. Các ông kiên trì nửa tháng, sau nửa tháng tôi dẫn người giúp các ông. Sau khi cắt đứt điện thoại, Lâm Hiểu Phong ngẩn người nhìn di động. Hoàng Mập lúc này từ trong phòng đi ra, lên hỏi. Xảy ra chuyện gì? Thánh giáo bên kia xảy ra tình huống. Lâm Hiểu Phong nói. Cậu Mập, qua buổi tối hôm nay tiếp tục liên hệ người của tổ điều tra thần quái tại Vân Nam. Mặt khác, từ bỏ kế hoạch tiêu diệt Song Long giáo. Hoàng Mập gật đầu. Cậu muốn đi hỗ trợ thánh giáo, lại muốn tiêu diệt Song Long giáo, sao thật là rất khó thực hiện. Sai rồi. Lâm Hiểu Phong ánh mắt kiên định nói. Đến hỗ trợ thánh giáo chỉ có vài người chúng ta, làm sao có thể được. Người của tổ điều tra thần quái tại Vân Nam tạm thời không nói, còn có người của Song Long giáo, tôi đều muốn đưa đến hỗ trợ thánh đạo. Hoàng Mập bị kế hoạch của Lâm Hiểu Phong làm cho hoảng sợ. Không, không phải chứ, bọn họ có thể hỗ trợ sao? Sự thành do người, Lâm Hiểu Phong nói. Tuy nói thánh chủ khả năng còn có thể kiên trì nửa tháng, nhưng cũng có thể thánh chủ sẽ đột nhiên ly thế trước thời gian này. Nhiều người như vậy chỉ là chạy tới thánh đảo yêu cầu thời gian 4-5 ngày, cho nên để lại cho Lâm Hiểu Phong thời gian cũng chỉ có 10 ngày. Trong 10 ngày đi tập hợp thành viên của tổ điều tra thần quái cũng không nói, chính yếu vẫn là Song Long giáo bên kia. Mặc dù là có thể thuận lợi giúp bản thân đoạt được ngôi vị giáo chủ, nếu muốn đem biện pháp để cho người của Song Long giáo nguyện ý đến hỗ trợ thánh đảo, chỉ là nghĩ một chút thôi, Lâm Hiểu Phong liền cảm giác một trận đau đầu. Mà ở trên thánh đảo, tại tòa trang viên mà thánh chủ cư trú, trong ngoài đều vây đầy thủ hạ tâm phúc của thánh chủ. Bọn họ không ngừng tuần tra, trên mặt giống như truy tìm đại địch. Trong trang viên, Hàn Chu đang ở trong đại sảnh, bước chân không ngừng đi lại. Lúc này, bác Hà từ ngoài cửa đi đến. Tiểu thư, tôi đã đem tình huống nơi này nói cho Lâm Hiểu Phong. Bác Hà sắc mặt bình đạm nói. Trên mặt của Hàn Chu vốn là sứt đầu mẻ trán, vừa nghe lời này, trong ánh mắt nở rộ ra một trận lãnh quang. Bác Hà, tôi không phải đã nói với ông, việc ở nơi này tuyệt đối không thể để cho cậu ấy biết hay sao? Tiểu thư, mặc dù là chúng ta bên này không nói cho Lâm Hiểu Phong, Vạn Hoàng Ngọc cũng sẽ nói cho hắn. Bác Hà nói. Vạn Hoàng Ngọc muốn danh chính ngôn thuận cầm quyền, khẳng định chính mình sẽ không trực tiếp ngồi trên vị trí thánh chủ. Rốt cuộc hắn không có tư cách làm thánh chủ, mà có tư cách chính là Hàn Chu cùng với đồ đệ Hàn Phong của thánh chủ. Hàn Chu hít sâu một hơi, nói ra. Lấy tính cách của cậu ấy, khẳng định sẽ tới thánh đạo rồi. Nhưng ông nói cho cậu ấy có ích lợi gì? Hiện tại tình huống tại thánh đảo, ông cũng biết, ngoại trừ phụ cận trang viên này, khu vực khác toàn bộ đã bị người của Vạn Hoàng Ngọc khống chế. Tất cả mọi người đang đợi chờ cha tôi vừa chết liền sẽ động thủ. Hàng Chu vừa dứt lời, trên mặt Bác Hà cũng là lộ ra bất đắc dĩ. Không nghĩ tới thánh chủ vẫn là không chống đỡ nổi. Nếu thánh chủ đã chết, tôi thề sống chết bảo hộ tiểu thư chạy ra khỏi thánh đảo. Bác Hà ánh mắt kiên định nói. Trong đại sảnh còn có những thủ hạ khác trung thành với thánh chủ, toàn bộ cùng kêu lên nói. Tôi thề sống chết bảo hộ tiểu thư. Bên ngoài trang viên, Vạn Hoàng Ngọc sắc mặt bình đạm, đứng ở nơi xa, nhìn ba tầng trong ngoài, trang viên đã bị bảo vệ lại, trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Từ sau lần trước thánh chủ ra tới, liền có dấu hiệu tiêu diệt chính mình. Vạn Hoàng Ngọc đã có ý định muốn chạy ra khỏi thánh đảo, nhưng không nghĩ tới tình huống thánh chủ lại bỗng nhiên chuyển biến xấu. Không chỉ có không giải quyết được chính mình, ngược lại lâm vào hôn mê sâu. Bên cạnh hắn đi theo mười mấy thủ hạ, trong đó có một người mở miệng hỏi. Vạn giáo chủ, chúng ta còn chờ cái gì, trực tiếp động thủ đi. Một ít người trong trang viên này không thể ngăn cản được chúng ta. Vạn Hoàng Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái. Hỗn đàn, ngươi là muốn cho ta mang trên lưng tội danh mưu sát thánh chủ hay sao? Hiện tại trên thánh đảo có một bộ phận thế lực trung lập. Bộ phận thế lực trung lập này không đứng ở bên Vạn Hoàng Ngọc hay là Hạng Chu. Tóm lại, mặc kệ là Vạn Hoàng Ngọc thắng hay là Hạng Chu thắng, vị trí của bọn họ cũng đều không bị dao động. Nhưng bọn họ trung lập là bởi vì Vạn Hoàng Ngọc đối phó chính là Hạng Chu. Nếu Vạn Hoàng Ngọc dám can đảm động đến thánh chủ, phe thế lực trung lập này cũng sẽ không tiếp tục bàng quang. Nhiều năm như vậy, thánh chủ đối với những người này có thể nói là ân trọng như núi. Ai cũng không muốn nhìn thấy có người mưu hại thánh chủ. Lại còn có một nguyên nhân, Vạn Hoàng Ngọc lo lắng thánh chủ là đang già bệnh. Nếu chính mình thật sự xuất chúng tiến công, đánh tới một nửa thánh chủ ra tới, đừng nhìn đám thủ hạ đó của mình lúc này một đám trung thành tận tâm, nhưng thánh chủ nhiều năm qua tích lũy uy thế đứng ra giơ một cái tay, nói không chừng những thủ hạ của chính mình lập tức sẽ làm phản. Chờ đi, chỉ cần hơn nửa tháng thôi, nhiều năm như vậy ta đều chờ được, còn để ý nửa tháng này sao? Vạn Hoàng Ngọc ha ha cười nói. Tại trong miêu trại tổng đà của Song Long giáo, Bàng Thần có một chút tâm thần không yên về tới trong trúc lầu của Long Phong Tử. Long Phong Tử ngồi trên một ghế trúc, thấy Bàng Thần trở về tới lên hỏi. Không thể giết chết Lâm Hiểu Phong sao? Bàng Thần chắp tay nói. Thuộc hạ vô năng, tiểu cô nương bên cạnh Lâm Hiểu Phong kia có chút quái gì. Tôi... Được rồi, Long Phong Tử hít sâu một hơi nói ra. Phế vật, một kẻ hèn Lâm Hiểu Phong đều không giết chết, chẳng lẽ còn muốn bổn tọa tự thân xuất mã sao? Giáo chủ, Bàng Thần còn muốn giải thích cái gì, Long Phong Tử xua tay. Cút đi, tình hình như vậy việc đoạt quyền kia lại không thể làm. Ấy, trong lòng Bàng Thần có tư vị rất không thoải mái. Mẹ nó, người mỗi ngày ở trúc lâu này sai sử người, mặc kệ là đối phó Lâm Hiểu Phong hay là đoạt quyền lợi trong tay của những trưởng lão đó, đều là chính mình bận rộn. Kết quả ngược lại là bất mãn đối với ta. Sau khi Bàng Thần đi ra khỏi trúc lâu, trong lòng nhớ tới Lâm Hiểu Phong nói. Ngay từ đầu hắn đối với những lời của Lâm Hiểu Phong đã nói cũng không để ý chút nào, thậm chí còn có chút khinh thường. Nhưng ý tưởng này liền giống như một hạt giống ở trong lòng Bàng Thần. Thời điểm Long Phong Tử mắng hắn, hạt giống này thế nhưng chịu tâm bồ, chậm rãi nảy mầm. Sau khi Bàng Thần trở lại trong nhà của mình, cầm lấy số điện thoại của Lâm Hiểu Phong, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là gọi cho Lâm Hiểu Phong. Sau khi Lâm Hiểu Phong biết được tình huống bên kia thánh đảo, liền để Hoàng Mập không ngừng liên hệ người của tổ điều tra thần quái tại Vân Nam. Thậm chí hắn cũng đã ngầm liên hệ được không ít. Mà về phương diện khác, hắn cũng nhận được điện thoại của Bàng Thần. Ban đêm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong hẹn gặp Bàng Thần để cho hắn đi vào một quán cà phê hẻo lánh gặp mặt. Lúc này đã là ban đêm, quán cà phê đã sắp đóng cửa, mà trong quán cà phê lại đi vào một người mang khẩu trang che mặt. Lâm Hiểu Phong ngồi ở trong góc, thấy hắn đi vào tới, cười giơ tay nói. Bên này. Người mang khẩu trang bảo hộ này đương nhiên là bàng thần. Sau khi bàng thần ngồi vào đối diện chính mình, Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Bàng trưởng lão, như thế nào giống như phạm nhân chạy trốn vậy? Cẩn thận vẫn hơn. Bàng thần cũng không có ý muốn gỡ xuống khẩu trang. Lâm Hiểu Phong uống một ngụm cà phê, nói ra. Bàng trưởng lão, nếu chủ động liên hệ tôi, như vậy đối với lời tôi nói hẳn cũng là suy xét rõ ràng rồi. Nói đi, kế hoạch của ngươi là cái gì? Bàng thần nhìn Lâm Hiểu Phong. Rất đơn giản. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Giết Long Phong Tử, sau đó triệu tập các trưởng lão khác để ông bước lên bảo tọa giáo chủ là được. Bàng thần vừa nghe Lâm Hiểu Phong nói có chút khịt mũi coi thường. Đây là kế hoạch theo như lời ngươi nói sao? Ngươi cho rằng giết Long Phong Tử là ta có thể lên làm giáo chủ sao? Việc này liền phải xem ông có tin tôi hay không. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Đây chính là việc liên quan đến tính mạng của cả nhà ta. Có thể chỉ bằng vào tin tưởng liền cùng ngươi sằng bậy sao? Lúc này Lâm Hiểu Phong lại lấy ra một khối lệnh bài. Nếu có cái này thì sao? Thánh ma lệnh. Đồng tử bàng thần hơi hơi co rụt lại, không nghĩ tới trong tay Lâm Hiểu Phong lại có cái này. Lâm Hiểu Phong hỏi. Nếu có thánh giáo ở sau lưng duy trì ông làm giáo chủ, những trưởng lão đó còn sẽ phản đối sao? Người, trong tay người tại sao có thánh ma lệnh? Bàng thần không thể tin được liền hỏi. Đây là đồ giả sao? Trên đời này có người dám làm giả thánh ma lệnh của thánh giáo sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Bàng thần đối với thánh vật tối cao này của thánh giáo đương nhiên là hiểu biết. Rốt cuộc hắn chính là trưởng lão của Song Long giáo. Trên đời hẳn chỉ là có 3 người có được thánh ma lệnh. Thánh chủ đương nhiên không cần phải nói. Thứ hai đó là thánh nữ. Cuối cùng là một người ở trong luận võ ở thánh giáo, đoạt được danh hiệu đệ nhất, được thánh chủ thu làm đồ đệ, tên là Hàn Phong. Nếu khối thánh ma lệnh trong tay của Lâm Hiểu Phong là thật, như vậy tất nhiên chính là khối trong tay của Hàn Phong kia. Bàng thần hỏi. Người cùng với Hàn Phong có quan hệ gì? Thánh ma lệnh của hắn vì sao ở trong tay của người? Tôi và ông rất quen thuộc sao? Lâm Hiểu Phong hỏi lại. Loại vấn đề này tôi phải trả lời ông sao? Bàng thần nghe thấy vậy hừ lại một tiếng, không nói gì. Bất quá theo như lời của Lâm Hiểu Phong cũng là tình hình thực tế, quan hệ của hai người cũng không đến mức độ cái gì cũng đều có thể nói. Có thánh ma lệnh ở đây, đến lúc đó ông muốn ngồi trên vị trí giáo chủ, những trưởng lão phía dưới đó có người dám phản đối sao? Lâm Hiểu Phong nói. Đương nhiên sẽ không. Bản thân không chút do dự lên nói. Nói giỡn sao? Giống thánh giáo, Miêu Vu giáo, Thiên Lý giáo đứng đầu ma giáo như vậy, muốn tiêu diệt ma giáo nhị lưu như Song Long giáo cơ hồ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Mà ngược lại, mỗi khi Song Long giáo cùng với thánh giáo có quan hệ, đối với Song Long giáo có chỗ tốt cực lớn. Chỉ cần để những trưởng lão đó tin tưởng là thánh giáo ở sau lưng hỗ trợ chính mình làm giáo chủ, những trưởng lão phía dưới đó lấy lòng mình còn không kịp, ai sẽ còn dám nhảy ra phản đối. Trong lòng bản thân có chút kích động. Nói như vậy, chỉ cần giết chết Long Phong Tử, chính mình cơ hồ có thể ngồi ổn vị trí giáo chủ. Tổ trưởng Lâm, một khi tôi trở thành giáo chủ Song Long giáo, về sau ở Vân Nam người có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Bàng trưởng lão, nhưng tôi không chỉ là muốn không xảy ra chuyện gì, mà là muốn cho ông gia nhập Trảo Yêu Cục. Trảo Yêu Cục? Bàng thần chân mày cau lại. Loại tổ chức này một chút chỗ tốt cũng không có, gia nhập để làm gì? Cùng tuyệt đại đa số người của ma giáo đều giống nhau, mặc kệ là đối với Trảo Yêu Cục hay là tổ điều tra thần quái, bàng thần đều là chướng mắt. Loại tổ chức vừa mới thành lập này thành lập liền tương đương cùng với ma giáo các nơi đứng ở mặt đối lập, mà ma giáo các nơi đều là ở bản địa ăn sâu bén rễ, nội tình sâu, cũng không phải là một tổ chức vừa mới thành lập có thể dao động. Lên giống như tổ trưởng tổ điều tra thần quái ở Vân Nam lúc trước, bất quá là đắc tội cùng với một trưởng lão Song Long giáo bọn họ, cũng không nói gì liền bị giết chết. Bàng trưởng lão nói như vậy liền có chút thiện cận rồi. Lâm Hiểu Phong nói, một phương diện này ông có thể trở thành giáo chủ Sông Long giáo không nói, lại còn có thể có một thân phận chính thức ở châu Trảo yêu cục. Mặc kệ thấy thế nào, đây đều là cục diện song thắng. Lâm Hiểu Phong tiếp theo nói, hơn nữa bàng trưởng lão hẳn còn không rõ ràng lắm thực lực chân chính của Trảo yêu cục rồi. Bàng thần nói, nguyện nghe kỹ càng. Tình huống đông bắc bên kia ông đã nghe nói qua chưa? Người nói là Thánh Kim giáo phân liệt, Tát Mãn giáo một lần nữa tái nhậm chức sao? Bàng thần hỏi, Thánh Kim giáo lúc trước là địa vị gì? Đứng đầu ma giáo nhị lưu, thế lực to lớn, chỉ đứng sau tam đại ma giáo đứng đầu. Những ma giáo nhị lưu khác nhiều nhất cũng chỉ có thể chiếm cứ địa bàn một tỉnh, nhưng Thánh Kim giáo lại chiếm cứ ba tỉnh. Nói cách khác, thế lực của Thánh Kim giáo là gấp 3 lần trở lên so với những ma giáo nhị lưu khác. Ma giáo khổng lồ như vậy, kết quả trong một đêm phát sinh biến đổi to lớn. Bên trong phân liệt không nói, Tát Mãn giáo vẫn luôn bị bọn họ chèn ép, còn tái nhậm chức. Tin tức trọng đại như vậy, Bàng Thần đã sớm nghe nói qua. Lâm Hiểu Phong cười nói, cục diện đông bắc bên kia chính là do Trảo yêu cục chúng tôi làm thành. Chỉ bằng Trảo yêu cục các người có thể có phần thực lực này? Bàng Thần khinh thường nói. Lâm Hiểu Phong hỏi, Bàng trưởng lão, ông đối với Trảo yêu cục hiểu biết nhiều hay ít, thử nói xem. Bàng Thần cẩn thận suy tư một trận, mở miệng nói, Trảo yêu cục các người đích xác là cao thủ rất nhiều, mời chào cao thủ nơi nơi, nhưng lại chỉ đem nhân số hạn chế ở hơn 30 người. Chỉ bằng vào điểm này liền chú định sẽ không có thành tựu gì lớn. Tuy nói âm dương giới không phải lấy nhân số tới định thực lực, rốt cuộc ví dụ như Thiên Lý giáo đồng dạng cũng chỉ có hơn 30 người, nhưng lại là một trong tam đại ma giáo đứng đầu. Quan trọng nhất chính là Trảo yêu cục không có chiến tích quang huy gì. Bàng Thần chỉ biết Trảo yêu cục mời chào không ít cao thủ, nhưng sau khi mời chào toàn bộ các cao thủ lại lao tới các nơi trong cả nước. Trong lúc này bị ma giáo các nơi giết chết không ít. Trảo yêu cục ở trong lòng những ma giáo đó nào có uy tín gì đáng nói. Lâm Biểu Phong nói, Bàng trưởng lão, nếu ông không đồng ý gia nhập Trảo yêu cục, như vậy kế hoạch này tôi sẽ không giúp ông. Bàng Thần sắc mặt trầm xuống, trên mặt âm tình bất định, nói ra, sau khi gia nhập Trảo yêu cục các người, Sông Long giáo vẫn là do ta làm giáo chủ sao? Việc này ông không cần lo lắng. Lâm Hiểu Phong cười nói, lúc trước đã có một ví dụ, một giáo chủ ma giáo nhị lưu khác cũng được Trảo yêu cục chúng tôi nâng đỡ đi lên. Lúc này toàn bộ việc của ma giáo vẫn như cũ là do hắn làm chủ, mà Trảo yêu cục chỉ ở một bên đưa tới một số ý kiến. Thấy Bàng Thần trên mặt vẫn như cũ là bộ dáng không tin, Lâm Hiểu Phong nói tiếp, tôi lại nói một chuyện, ông không phải là tò mò thánh ma lệnh trong tay của tôi là tại sao có sao? Tôi có thể nói cho ông, tôi chính là Hàn Phong. Lâm Hiểu Phong nói, trên mặt Bàng Thần lộ ra kinh ngạc, bất quá thường mau lên khôi phục lại. Nếu là lúc trước chưa thấy thánh ma lệnh, Lâm Hiểu Phong nói như vậy đánh chết hắn đều sẽ không tin, mà hiện tại trong tay của Lâm Hiểu Phong có thánh ma lệnh. Thánh ma lệnh này có thể cấp cho người khác sao? Lâm Hiểu Phong nói như thế, Bàng Thần đương nhiên cũng là tin tưởng. Không nghĩ tới có thể nói chuyện cùng với thiếu chủ thánh giáo nhiều như vậy, thật đúng là thất kính. Lâm Hiểu Phong nói, Bàng trưởng lão, tôi là thiếu giáo chủ thánh giáo đều gia nhập Trảo yêu cục, chẳng lẽ ông còn có gì băn khoăn? Nghe xong nhiều như vậy, trong lòng Bàng Thần đã sớm lơi lòng xuống. Hắn nhả ra nói, gia nhập Trảo yêu cục việc này cũng không có gì, bất quá có một số việc vẫn là trước tiên nói rõ ràng cho thỏa đáng. Mặc dù là gia nhập Trảo yêu cục của các người, Sông Long giáo vẫn phải là do tôi làm chủ mới được. Bàng Thần nói, đây là đương nhiên. Lâm Hiểu Phong gật đầu, dù sao trước tiên để cho Bàng Thần đáp ứng rồi nói, chờ giải quyết xong Sông Long giáo, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ không tiếp tục lưu tại Vân Nam. Đến nỗi làm thế nào để cho Bàng Thần nghe Trảo yêu cục nói, đó là vấn đề của Lưu Bá Thành nên nhọc lòng. Bàng Thần dối thẳng lưng lên nói: việc thứ yếu đã nói xong, nên nói việc chính yếu. Như thế nào mới có thể giết chết Long Phong Tử? Ông là trưởng lão Song Long Giáo, lại là đồ đệ của Long Phong Tử, ông hẳn là có một ít chủ ý chứ? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Bàng Thần khẽ lắc đầu: muốn giết Long Phong Tử rất khó. Khó ở chỗ nào? Long Phong Tử thực lực rất mạnh sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Bàng Thần nói: thực lực của hắn vẫn là thứ yếu, chủ yếu là hiện tại Long Phong Tử trên cơ bản đều là ở trong tổng đà của Song Long Giáo chúng ta, cơ hồ là sẽ không rời đi. Muốn ở tổng đà giết hắn là không thể làm được. Vậy cần dẫn hắn ra tới đâu? Lâm Hiểu Phong hỏi. Bàng Thần nói: Long Phong Tử này nếu không có đại sự gì là sẽ không dễ dàng rời khỏi tổng đà. Nếu như ông khuyên hắn ra tới giết tôi thì sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hắn sẽ ra tới không? Người quá xem trọng chính mình. Long Phong Tử này tự cho mình rất cao, sẽ không dễ dàng ra tay. Bàng Thần lắc đầu nói: nếu thật sự muốn dẫn hắn ra tới, chỉ có hai biện pháp. Biện pháp thứ nhất chính là để cho hắn tin tưởng trưởng lão khác muốn liên thủ hại hắn. Dưới loại tình huống này, Long Phong Tử khẳng định sẽ trước tiên thoát đi khỏi tổng đà. Bàng Thần dừng lại một chút. Nhưng biện pháp này sơ hở rất lớn, Long Phong Tử rất khó tin tưởng sẽ phát sinh loại sự tình này. Một đám trưởng lão đó yêu cầu Long Phong Tử làm cân bằng, sẽ không động đến hắn. Lâm Hiểu Phong hỏi: vậy biện pháp thứ hai là thế nào? Biện pháp thứ hai chính là để cho Long Phong Tử biết hung thủ giết chết Long Hoa Lan đã xuất hiện. Bàng Thần nói: Long Hoa Lan? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Đúng vậy, Long Phong Tử cùng với Long Hoa Lan là huynh muội, từ nhỏ liền tình cảm sâu đậm. Thời điểm ban đầu biết được tin Long Hoa Lan chết, cả người Long Phong Tử đều giống như sắp hỏng mất. Nếu như để hắn biết được hung thủ giết chết Long Hoa Lan đã tới Vân Nam rồi, khẳng định sẽ không mang tất cả tới giết người này. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói: nhưng biện pháp này cũng không được. Long Phong Tử muốn động thủ khẳng định sẽ mang theo một số lớn người. Bàng Thần lắc đầu nói: việc này ngươi liền sai rồi. Nếu thật là hung thủ giết chết Long Hoa Lan đã tới Vân Nam rồi, Long Phong Tử khẳng định là giấu chuyện này, căn bản sẽ không để những người khác biết đến chuyện này. Vì sao? Bàng Thần nói: nghe đồn là Thánh giáo giết Long Hoa Lan. Thánh giáo là tổ chức gì? Có rất nhiều người nằm vùng ở khắp nơi, liên tỉ như Song Long giáo chúng ta, chỉ sợ cũng có không ít người của Thánh giáo sắp xếp vào. Nếu thật là Thánh giáo giết chết Long Hoa Lan, Long Phong Tử dám gióng trống khua chiêng báo thù sao? Lâm Hiểu Phong trên mặt lộ ra vui mừng. Nếu như vậy, ông trở về nghĩ cách đem Long Phong Tử lừa ra tới, sau đó chúng ta thiết hạ bẫy dập xử lý hắn. Hai người bàn bạc thêm một chút, sau đó từng người rời đi. Khi Lâm Hiểu Phong trở về trong biệt thự, cũng cảm giác có chút mỏi mệt. Cùng Bàng Thần nói chuyện như vậy thật là phí sức cân não. Hắn nằm trên ghế sofa, thiếu chút nữa lên ngủ qua đi. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên âm thanh. Hoa Mập đồng dạng vẻ mặt mệt mỏi từ ngoài cửa đi vào. Hiểu Phong, còn chưa ngủ sao? Hoa Mập tiến vào phòng, thấy Lâm Hiểu Phong nằm trên ghế sofa liền hỏi. Tôi cũng vừa trở về. Lâm Hiểu Phong hỏi. Những thành viên của tổ điều tra thần quái đó liên hệ thế nào? Ê, còn tính là thuận lợi. Hoa Mập gật đầu nói. Hoa Mập lấy danh nghĩa của Lâm Hiểu Phong ở các nơi của Vân Nam, nơi nơi mời các thành viên của tổ điều tra thần quái ăn cơm uống rượu. Tuy không dám nói là kết hạ giao tình bao sâu, nhưng những người này cũng tỏ vẻ nếu tổ điều tra thần quái bên này có chuyện gì cứ tìm bọn họ giúp đỡ. tình huống bên kia của cậu thế nào? Hôm nay cùng với bằng thần gặp mặt sao? Hòa Mộc ngồi trên ghế sofa hỏi. Lâm Hiểu Phong nói: đúng vậy, cũng tính là thuận lợi. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem nội dung hôm nay nói cho Hoàng Mập. Trực tiếp giải quyết Lâm Phong Tử, có cần tôi tham gia không? Hoàng Mập hỏi. Được rồi, cậu cứ thành thành thật thật liên hệ người của tổ điều tra thần quái là được. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Đối phó người như Lâm Phong Tử, thêm một người Hoàng Mập cũng không nhiều, thiếu một người như hắn cũng không ít. Được rồi, các người ở phía trước đánh sống đánh chết đi, Mập ca tôi ở sau lưng trốn tránh tốt làm hậu cần đi. Hoàng Mập thấy Lâm Hiểu Phong không cho chính mình đi, trong lòng cũng không có không thoải mái, ngược lại vui sướng hài lòng. Thanh Thủy đâu? Hoàng Mập hỏi. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua lầu 2. Hẳn là đã ngủ rồi. Được rồi, vẫn là không cần đánh thức nàng, chờ ngày mai nói với nàng, để cho nàng hỗ trợ để giết Lâm Phong Tử. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập từng người trở về trong phòng nghỉ ngơi. Mà ở tổng đà Song Long Giáo, tại trong trúc lâu của Miêu Trại. Muộn như vậy vẫn tìm ta, có việc gì sao? Long Phong Tử ngồi ở trên ghế, nhìn bằng thần đứng ở đối diện, ngữ khí có chút khó chịu. Rốt cuộc việc nhỏ giải quyết Lâm Hiểu Phong như vậy, bằng thần đều làm không tốt, khó tránh khỏi làm cho trong lòng Long Phong Tử cảm thấy có chút thất vọng. Bàng thần đương nhiên đã nhận ra thái độ của Long Phong Tử, bất quá hắn vẫn như cũ mặt đầy tươi cười. Giáo chủ, tôi hôm nay đi Côn Minh phát hiện một việc rất quan trọng, lúc này mới gấp trở về hội báo ngài. Chuyện quan trọng? Long Phong Tử nhìn hắn một cái. Chuyện gì? Tôi phát hiện người giết chết Long giáo chủ xuất hiện ở Côn Minh. Long giáo chủ trong miệng bàng thần đương nhiên là Long Hoa Lan. Thốt ra lời này, bằng thần lên cảm giác được độ ấm trong phòng đều lên vài độ. Cũng không biết có phải tác dụng của tâm lý hay không, tóm lại cả người hắn nổi lên một tầng da gà. Mà ánh mắt của Long Phong Tử sát ý cực kỳ nồng đậm. Long Phong Tử siết chặt song quyền, cắn chặt răng, qua một trận mới phun ra. Người nào? Bằng thần hạ giọng nói. Người của Thánh giáo. Quả nhiên là Thánh giáo. Long Phong Tử đứng lên, hung hăng vỗ vào trên bàn gỗ. Bàn gỗ này tức khắc ầm vang một tiếng, lên vỡ nát. Giáo chủ bình tĩnh một chút. Bàng thần khuyên nhủ. Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn? Tới Vân Nam của ta rồi, chẳng lẽ bọn họ còn muốn rời đi? Long Phong Tử quát lớn. Lập tức triệu tập người, ta muốn đem bọn họ toàn bộ tra tấn chết. Giáo chủ suy nghĩ lại, làm như vậy sẽ khiến cho Song Long giáo chúng ta mang đến tai họa ngập đầu. Bàng thần hãi hùng khiếp vía lên, trong lòng cũng có chút phát run. Vạn nhất Long Phong Tử không bằng tất cả, mang theo một số lớn thủ hạ đi qua, đến lúc đó còn có thể giết hắn thế nào? Nếu sự tình thật sự phát triển đến một việc như vậy, cũng chỉ có thể phủi sạch quan hệ của chính mình cùng với Lâm Hiểu Phong. Đến lúc đó, trên người của Lâm Hiểu Phong có thánh ma lệnh của Thánh giáo, cũng thật là người của Thánh giáo. Chính mình cũng coi như là không lừa gạt giáo chủ. Nếu như Lâm Hiểu Phong trước khi chết đem kế hoạch của chính mình nói ra, vậy phải làm sao bây giờ? Trong nháy mắt này, suy nghĩ của bằng thần không ngừng hiện lên, thậm chí cũng đang lo lắng đường lui, muốn hay không chạy ra nước ngoài. Nhưng Long Phong Tử lại nhắm mắt lại, qua một trận mới nói. Đích xác, làm như vậy Song Long giáo chúng ta sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt, mất nhiều hơn được. Ta và người, hai người liên thủ giết bọn hắn cũng đủ. Bọn họ có bao nhiêu người? Long Phong Tử hỏi. Bản thân vội vàng đáp. Cũng chỉ có khoảng 2-3 người. Được, thực tốt, hiện tại liền mang ta qua đó. Long Phong Tử đứng lên. Hiện tại chỉ sợ không được. Bàng thần nói. Tôi còn phải tra vị trí của bọn họ, ngày mai động thủ đi.